Hu hu, bà thật sự không ngờ tới là con dâu dễ dàng tha thứ cho bà. Bà thật sự xin lỗi, thành thật xin lỗi. Vũ Nghê đẩy đẩy chồng ý bảo anh đi tiễn mẹ. Lạc Ngạo Kiệt cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn nghe theo lời vợ không tình nguyện đuổi theo mẹ mình. Mẹ, để con đưa mẹ ra cửa. Nhìn chồng cùng mẹ chồng sóng. Gocchuyenaudio.com. Vài nhau bước đi, đứng trên lầu Vũ Nghê vỗ nhẹ cái bụng to của mình, mỉm cười mãn nguyện. Tuy Chu Hân Lan từng đối xử với cô rất xấu nhưng dù gì cũng là mẹ của Lạc Ngạo Kiệt, cô có thể tha thứ cho anh thì sao lại không thể bỏ qua cho vị trưởng bối này. Cách chương.